Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 227, đây là số mệnh A. Hiệp một trận đấu kết thúc, mang theo 1-0 điểm số, hai đội bóng trở lại phòng thay đồ. Hai đội cầu thủ ở phòng thay đồ bên trong lắng nghe huấn luyện viên trưởng đối với hiệp 2 trận đấu sắp xếp, nhưng vào lúc này, kỳ thực dư luận đã bắt đầu lên men. Quaresma lại ghi bàn, hắn là Chelsea khắc tinh sao? Đúng đấy, thật đau lòng trách, ta liền muốn biết, Quaresma sau trận đấu sẽ đi hay không tìm Ferreira bồi lôi xấu áo đấu tiền. Lẽ nào các người đều đối với Robben tiểu khố sái không có hứng thú sao? Ta có hứng thú, bởi vì phát hiện Robben phía trước không có chút nào phồng lên. Chấm ngoặc kép, trêu chọc quy trêu chọc, nhưng này chút fan bóng đá là thật đối với Quaresma chịu phục. Mặc kệ Quaresma ở đối mặt cái khác đội bóng lúc như thế nào. Ngược lại mỗi lần đá với Chelsea, hắn liền muốn biến thành sát thủ. Đem Chelsea đồ một cái thương tích đầy mình, coi như là đổi thành đỉnh cao thời kỳ người ngoài hành tinh. E sợ cũng không có cách nào đang đối mặt Chelsea lúc muốn gì cứ lấy chứ. Khắc tinh, nói chuyện thật sự thực chí danh quy. Nếu không thì Quaresma biểu hiện làm sao có khả năng như thế khuếch đại. Lúc này, ở Abu trong nhà, vị này Nga đầu sỏ cũng đang quan sát thi đấu trực tiếp. Tuy rằng đội bóng hiện tại lạc hậu hắn rất khó chịu, nhưng đối với Quaresma cái này cầu thủ sản sinh hứng thú nồng hậu. Mùa giải trước đá với Porto, Quaresma cũng đã cho Abu lưu lại ấn tượng sâu sắc. Hắn dẫn dắt cái kia một nhánh đã từ đỉnh cao lăn xuống Porto nhưng miễn cưỡng đánh lén Chelsea. Cái kia cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía ghi bàn, để Abu đều tìm tới lâu không gặp kích động. Mùa hè, Mourinho nói muốn mua Quaresma. Abu không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Một mặt Quaresma xác thực giá trị bản thân không cao, mà đến, hắn cũng rất thưởng thức tên này Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá. Sao lại không làm? Có điều tiếc nuối chính là Quaresma lựa chọn Arsenal mà không phải Chelsea. Càng hí kịch tính còn ở phía sau. Giải đấu hiệp 1 đánh Arsenal, Quaresma hay dùng sức một người ở Stamford Bridge lật tung Chelsea, để các fan bóng đá ý thức được hắn chân chính đáng sợ. Hiện tại, Quaresma lại tới nữa rồi, vừa tàn nhẫn cho Chelsea một đao. Abu không thiếu tiền, hắn chỉ muốn phải không ngừng mở rộng Chelsea sức ảnh hưởng. Nhờ vào đó đến mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Xem Real như vậy không ngừng mua siêu cấp siêu sao không thể nghi ngờ là một loại phương pháp. Có thể hiện tại Abu cảm thấy tựa hồ Quaresma không một chút nào so với những người siêu cấp siêu sao kém. Đánh vào nhiều như vậy ghi bàn liền không nói. Trọng điểm là Quaresma mỗi một hạt ghi bàn đều là như vậy đặc sắc, như vậy thần kỳ. Hơi một tí chính là đủ để ghi vào sử sách ghi bàn. Đi đến Premier League nửa cái mùa dài, cũng đã gần muốn biến thành Premier League lưu lượng đảm đương rồi. Như vậy lại có thực lực, lại có chuyện đề ngôi sao bóng đá, không phải là Chelsea cần sao? Xem ra, Mourinho ánh mắt là chính xác. Như vậy, cái này mùa hè liền đem Quaresma mua được đi. 4.000 bảng anh có đủ hay không? Không đủ liền 5.000 bảng anh. Không thiếu tiền. Hiệp 2 trận đấu bắt đầu, Chelsea liền quy mô lớn để lên. Bởi điểm số lạc hậu, không muốn thua bóng, Chelsea nhất định phải nắm ra bản thân thủ đoạn cuối cùng. Mourinho biến trận, nắm rơi xuống Makelele, đổi Crespo, trận hình trực tiếp biến thành 4-3-3 mạnh mẽ tấn công trận hình. Ba tên mạnh mẽ trung phong cũng trong lúc đó xuất hiện ở trên sân bóng. Không thể nghi ngờ là rất kích thích người nhãn cầu một chuyện. Quaresma ở đây trên cũng không nhịn được lắc đầu. Mourinho như thế cấp tiến sao? Này không hướng về Mourinho phong cách à? Có điều không thừa nhận cũng không được. Ba tiên phong chiến thuật uy lực rất đáng sợ. Cho tới Gilberto Silva đều không thể không vị trí lùi lại. Lâm thời khách mời trung vệ. Nếu không thì hai tên trung vệ ở đây tất nhiên gặp đổ vào một tên tiên phong. Chelsea đấu pháp cũng biến thành ngắn gọn lên. Hay là Mourinho đã mất kiên trì. Hay hoặc là cảm thấy như vậy tấn công làm đến càng có uy hiếp. Bên trong hậu trường cầu thủ cũng không cần cân nhắc quá phức tạp lan truyền. Chỉ cần đem bóng ghi bàn bên trong vùng cấm là được. Ngược lại có tam đại trung phong ở đây. Như vậy mới có thể uy hiếp Arsenal khung thành. Này chỉ sợ là trình độ lớn nhất phát huy Chelsea trung phong quần uy lực phe tấn công thức. Tuy rằng có chút đơn giản thô bạo, nhưng cũng dị thường hữu hiệu. Tại đây loại cứng rắn đả kích dưới, Arsenal phòng thủ có chút không thể chịu được. Campbell đỉnh Drogba, vốn là có chút miễn cưỡng. Kolo Touré cùng Gazonson đối kháng. Đúng là thế lực ngang nhau. Có thể lâm thời khách mời trung vệ Gilberto Silva phòng thủ Crespo cũng quá vất vả. Này không phải là hắn am hiểu. Hiệp 2 phút thứ 49, Crespo nhận được đường biên truyền vào trong, đánh đầu truyền ngang cho Drogba. Châu Phi voi vương dừng bóng xoay người chính là một cước đánh bắn. Nếu không là Lehmann phản ứng nhanh hoảng loạn dùng chân đem bóng chặn đi ra ngoài. Arsenal liền muốn bị san bằng điểm số. Phút thứ 53, Gazotson nhận được Lampard mở ra phạt góc, trực tiếp thô bạo đánh đầu. Kinh ra đại gia một thân mồ hôi lạnh, kết quả quả bóng thoáng cao hơn xà ngang. Phút thứ 55, Drogba ỷ trụ Campbell ở Flamini Cup đề phòng, miễn cưỡng đỡ lấy hai tên cầu thủ hậu vệ sức mạnh đối kháng. Sừng sững không ngã, đem bóng về làm cho Lampard, thần đèn một cước đánh bắn, doang đánh vào trên cột dọc, cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội. Này liên tiếp tấn công đánh cho Arsenal khổ không thể tả. Chelsea loại này không chơi bất kỳ xáo lộ, chính là mạnh mẽ tấn công vùng cấm chiến thuật, xác thực không tốt lắm ứng phó. Hết cách rồi, Wenger vội vàng đem trên ghế dự bị Sander Rose đổi lên sân. Nói thế nào hắn cũng là chính quy trung vệ, so với Gilberto Silva chuyên nghiệp nhiều lắm. Nhìn thấy Sander Rose ra trận, Drogba mở cái miệng rộng nở nụ cười. Cười đến như vậy làm người sờn cả tóc gáy. Sander Rose trong lòng hơi hồi hộp một chút. Mấy lần cùng Drogba giao thủ, chính mình cũng là bị nghiền ép kết cục. Cũng đã gần lưu lại bóng ma trong lòng. Không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Chính mình lên sân khấu là đến phòng thủ Crespo. Không phải đến thả Drogba. Không cần lại bị Drogba nhục nhã. Cuối cùng cũng coi như mới bình tĩnh một điểm. Có điều, lần sau Chelsea tấn công, Sander Rose liền cũng lại không cao hứng nổi. Chạm vị trí thời điểm, Drogba đột nhiên bỏ qua nhìn chăm chú phòng thủ chính mình Campbell. Mạnh mẽ xông đến Sander Rose bên người. Thật giống ăn chắc Sander Rose như thế. Sander Rose nhìn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình Drogba. Trong nháy mắt cảm giác bầu trời là như vậy tối tăm. Ta có thể hay không không muốn vừa một người bắt nạt. Người thật sự coi ta dễ ức hiếp. Được rồi, ta là rất dễ ức hiếp. Sander Rose hoảng rồi, không biết nên rời xa Drogba. Vẫn là cắn răng ở lại chỗ này phòng thủ Drogba. Mà lúc này, vừa đường truyền vào trong đến rồi. Drogba đã nhảy lên thật cao. Sander Rose theo bản năng nhảy lên, nhưng cùng Drogba đụng vào nhau, bị gảy đi ra ngoài. Nằm trên đất xem Drogba đem bóng bắn mạnh đưa vào chính mình đội bóng khung thành. Sander Rose vẻ mặt thật giống như chết rồi cha như thế. Quaresma nhìn điên cuồng chúc mừng ghi bàn cầu thủ Chelsea. Nhìn lại một chút nằm trên đất đã hoàn toàn mất đi sinh cơ Sander Rose. Không nhịn được lắc đầu cảm thán. Đây là số mệnh a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.